Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 108-2, diệt thộc máu ti ti, góc truyện audio.com, được, sắc mặt Bùi Tập Dạ cực kỳ kém, khuôn mặt trẻ con càng ngày càng trở nên tối tăm. Hai người định ra kế hoạch, Bùi Tập Dạ trong nháy mắt phi thân đi. Nhạc Sở Nhân lấy ra cây từ trúc địch, nàng đứng bên bìa rừng thổi sáo, tiếng địch chói tai khác thường, người đứng trên núi phía xa nghe cũng không khỏi cau mày, cảm giác giống như có người đang thủng màng nhĩ vậy. Chiêu thức của Bùi Tập Dạ chủ yếu nhằm vào lão ấu trên vai Đại Tinh Tinh, Đại Tinh Tinh càng thêm tức giận giơ chân dậm mạnh xuống, nước hồ lại dâng lên sóng, Nhạc Sở Nhân đứng ở bìa rừng không thoát khỏi việc bị ướt quần áo. Trời hầu như không có gió, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào thân cây phía sau, đôi chân mơ hồ có chút run rẩy. Bỗng nhiên một bóng trắng từ trên núi nhảy xuống, vượt qua địa hình hiểm trở nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nhạc Sở Nhân không rảnh để nhìn hắn, chỉ phối hợp dựa người vào ngực hắn, sau đó phong duyên thương ôm nàng thoát khỏi nơi tùy thời có thể bị hắt nước này, phi thân đến thềm đá cao hơn một chút. Cơ hồ chỉ thấy tàn ảnh của Bùi Tập Dạ đang nhảy tới nhảy lui xung quanh Đại Tinh Tinh, hắn thắng ở chỗ tốc độ nhanh chóng như điện xẹt, bản lĩnh của Đại Tinh Ton cũng không phải đùa, Bùi Tập Dạ chỉ cần trúng một kích của nó, không chết cũng mất nửa cái mạng. Tiếng địch chói tai vẫn vang vọng giữa núi rừng, phong duyên thương ôm phía sau trợ lực cho nàng cũng không khỏi nhíu mày, tiếng địch này quả nhiên không tầm thường. Đại Tinh Tinh dường như cũng bị tiếng địch ảnh hưởng, động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Lão ẩu trên đầu vai Đại Tinh Tinh dường như đang niệm thầm cái gì, động tác của Đại Tinh Tinh một lúc nhanh lại một lúc nhanh, tiếng gào thét càng ngày càng lớn, một mảng cây cối lớn bờ bên kia đã bị nó tàn phá. Tiếng địch đột nhiên có phần không ổn định, sống lưng Nhạc Sở Nhân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nàng cố gắng tập trung tinh lực lần nữa lại khôi phục như bình thường. Phong duyên thương ôm nàng phía sau, từng phản ứng của nàng hắn đều rõ ràng, tất nhiên hắn cũng nhận ra thân thể nàng dường như đã trở nên suy yếu. Mì Phong nhíu lại, hắn thử đưa tay chống đỡ lưng nàng rồi khẽ vận lực, động tác đang thổi địch của Nhạc Sở Nhân đột ngột dừng lại, sau một khắc lực lượng tràn đầy, tiếng địch tựa đao phong ám vệ áo đen trên núi đối diện không khỏi phải giơ tay che tai, sắc mặt khổ sở. Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, động tác của Đại Tinh Tinh càng ngày càng chậm lại, Bùi Tập Dạ nắm chặt thời cơ ra đòn phản kích, trong tay hắn bay ra ám khí, tuy Đại Tinh Tinh có trở tay ngăn trở nhưng không mấy khả quan, một cành cây thành công đâm xuyên qua bả vai lão yêu bà kia. Thân thể lão ẩu run lên, thân hình Đại Tinh Tinh lại càng thêm run rẩy, phịch một tiếng nằm trên mặt đất, tiếp theo cái giường êm trên bả vai nó cũng rơi xuống, lão ẩu theo đó cũng lăn mấy vòng trên mặt đất. Bùi Tập Dạ gạt đai lưng bên hông, phi thân theo hướng lão ẩu bỏ chạy, Đại Tinh Tinh nóng lòng muốn đuổi theo, bạo cổ âm đột nhiên đạt tới cực hạn, chỉ thấy hai chân nó bắt đầu bể ra chất lỏng màu đen văng tung tóe ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Rầm rầm rầm mấy tiếng vang, sau một trận nổ lớn liền chỉ còn cái đầu lâu Đại Tinh Tinh nằm lăn lóc trên mặt đất, trong 10 mét bán kinh khói đen mù mịt, chỉ trong phút chốc trong hồ đàn cá phơi bụng nổi dần lên mặt nước. Trên thềm đá, Nhạc Sở Nhân hết sức người mềm nhũn đổ vào. Góc truyện audio.com, lồng ngực của Phong Duyên Thương, hắn ôm lấy nàng, nhìn sắc mặt nàng không tốt, giữa lông mày thoáng qua vẻ khẩn trương. Đã tốt hơn chưa? Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Chỉ là không còn hơi sức thôi. Chàng sao rồi, sao trên người máu thế này, có bị thương ở đâu không? 3 ngày không thấy, hắn rõ ràng lôi thôi hơn rất nhiều, trên cằm cũng mọc cả râu rồi. Nghe nàng hỏi, khóe môi Phong Duyên Thương khẽ nâng lên, phượng mâu xinh đẹp tràn ngập ấm áp cùng ôn nhu. Vết thương nhỏ mà thôi, thuốc nàng đưa tết A đều dùng. Vậy là có bị thương, không trách được 2 ngày nay tâm thần ta cứ không yên ổn. Khẽ đứng lên, nàng xoay người ôm lấy hắn, lúc này nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ngã xuống. Mọi chuyện đều xong xả rồi, không cần lo lắng sau sẽ có người bắt nàng đi nữa, chút thương thế này đáng giá. Phong Duyên Thương lật tay ôm lại nàng, ôn nhu nói, thanh âm hắn tựa như thanh phong khiến tâm thái Nhạc Sở Nhân trở nên thoải mái, hình như nàng có chút đói bụng rồi. Bên kia Bùi Tập Dạ xách lão ẩu vào trong một nhà sàn, chỉ là Phong Duyên Thương không để tâm đến nữa bởi hắn biết Bùi Tập Dạ chắc chắn sẽ giết bà ta, trước khi giết hắn chắc chắn còn phải lấy được đồ tốt gì đó. Ám vệ áo đen trên núi hướng bên này tập trung, Kim Điêu trốn mất dạng cũng xuất hiện quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ. Chúng ta trở về thôi. Phong Duyên Thương ôm nàng, khẽ vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Nàng chôn đầu vào cổ hắn, hô hấp nóng một chút. Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, tay vòng sau lưng hắn nắm chặt y phục hắn, sau một khắc nàng thật không kìm được ngực run lên, một cỗ chất lỏng nóng hổi phun vào cần cổ Phong Duyên Thương. Hắn kinh hãi, đưa tay kéo nàng ra khỏi ngực mình, đập vào mắt chính là Nhạc Sở Nhân đang hộc máu, Phong Duyên Thương trong nháy mắt luống cuống.